gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 159, cha được dấu vết, góc truyện audio.com. Lục Từ Thịnh đang ngồi trong phòng làm việc, lúc này trợ lý gõ cửa tiến vào. Lục Tổng, đã tra ra được. Lục Từ Thịnh cao mày đưa đến đây cho tôi xem một chút. Liên tục mấy ngày nay, Trọng Tiểu Thư thường xuyên liên lạc cùng với người đàn ông này. Nói xong, cậu ta còn móc từ trong túi ra một tấm hình đưa cho Lục Từ Thịnh. Lục Từ Thịnh nhìn thoáng qua người nam nhân trong hình, anh khẽ nhíu mày. Mộ Ngôn Tâm, tại sao lại là hắn? Mộ Ngôn Tâm là người rất háo sắc, rất mạnh tay trên phương diện làm ăn, trước đây từng xuất hiện trong những buổi tiệc ra mắt giới thượng lưu. Chẳng lẽ, hắn ta cùng Trọng Nhược Tình hợp nhau lại bày mưu bắt cóc Lâm Tử Lam? Nhưng Mộ Ngôn Tâm tại sao lại làm như vậy? Cuối cùng, giữa bọn họ tồn tại giao dịch gì? Coi là như vậy, Mộ Ngôn Tâm cũng không phải loại người thích làm chuyện nguy hiểm, đây là hành động trái pháp luật. Trừ phi, trong đầu Lục Từ Thịnh chợt nhớ cái gì, anh ngẩng đầu nhìn trợ lý cậu lập tức tra xem giữa Mộ Ngôn Tâm cùng Lâm Tử Lam có từng xảy ra xung đột gì không. Trợ lý sau khi nghe Lục Từ Thịnh nói, cậu gật đầu vâng, thưa Lục Tổng. Chờ chút chuyện này, đừng để cho người khác biết. Rõ thưa Lục Tổng, trợ lý gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Lục Từ Thịnh ngồi im trên ghế, suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra. Nếu quả thật Mộ Ngôn Tâm giúp đỡ Trọng Nhược Tình bắt cóc Lâm Tử Lam, như vậy trong đó nhất định còn có chuyện gì đó mà anh không biết. Rốt cuộc là chuyện gì, có thể để cho Mộ Ngôn Tâm làm chuyện như vậy. Mặc dù Mộ Ngôn Tâm là một người rất háo sắc nhưng trên phương diện làm ăn rất có năng lực, trên tay của hắn nắm được rất nhiều hợp đồng của khách hàng, về phương diện xã giao rất lợi hại, nếu như không phải hắn háo sắc một chút, sợ rằng sự nghiệp sẽ phát triển hùng hậu. Lục Từ Thịnh không cách nào hiểu được vì sao Mộ Ngôn Tâm lại có thể giúp đỡ Trọng Nhược Tình. Thật ra còn có thể tồn tại một loại khả năng, đó là Mộ Ngôn Tâm coi trọng Trọng Nhược Tình. Thật ra, Lục Từ Thịnh chịu ra tay giúp đỡ Trọng Nhược Tình cũng bất quá bởi vì anh đang quan tâm đến một mảnh đất hiện đang nằm trong tay Trọng gia, mà mảnh đất kia rất quan trọng đối với tập đoàn Lục gia, mảnh đất kia rất có thể sẽ giúp anh thuận lợi hợp đồng làm ăn với các thị trường thế giới. Công ty của anh đang cùng công ty MK của Mạc Thiếu Thiên đang đối đầu gay gắt trên bảng xếp hạng. Cho nên, anh mới có thể giúp Trọng Nhược Tình, nếu không anh làm sao có thể giúp một người đã từng tổn thương Lâm Tử Lam, người con gái anh hết lòng yêu thương. Hiện giờ, mọi chuyện giống như càng ngày càng phức tạp. Lục Từ Thịnh ngồi trên ghế, bắt đầu lâm vào trầm tư. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Trợ lý vừa bước vào, cậu nhanh chóng báo cáo Lục Tổng, tôi đã tra ra được. Nhanh, đưa cho tôi. Lục Từ Thịnh gấp gáp, hối thúc trợ lý mau chóng giao tài liệu cho anh xem, bây giờ anh rất muốn biết rõ ràng chân tướng trong việc này rốt cuộc là như thế nào. Trợ lý nhanh tiến lên, đem tài liệu giao cho Lục Từ Thịnh. Lục Tổng, tài liệu trong đây không tra được cặn kẽ, nhưng tôi lại nghe được một nhân viên kể lại chính xác việc này, cậu ta biết rất rõ trong chuyện này. Lục Từ Thịnh cao mày nói. Lục Tổng, anh đoán không sai, Lâm Tiểu Thư thật sự đã từng đắc tội với người khác. Lục Từ Thịnh nhìn cậu, góc truyện audio.com, nói tiếp, vào 7 năm trước Mộ Ngôn Tâm từng bị người chụp hình khỏa thân tung lên mạng, ai cũng từng biết về việc này. Lục Từ Thịnh gật đầu, chuyện này, anh cũng biết, lúc ấy rất oanh động, khi đó Mộ Ngôn Tâm mới vừa thăng lên vị trí quản lý tiền đồ rộng mở, không ngờ hắn bởi vì chuyện này, sự nghiệp sụp đổ thê thảm, công ty mới vừa hình thành lại không làm ăn được, cũng bởi vì chuyện này, lão bà của hắn mới ly hôn. Đương nhiên, mọi người không ít lời đồn đãi, bởi vì hắn háo sắc cho nên bị người khác thiết kế, nhưng chân tướng thật sự thì mọi người không ai biết được. Chuyện này thì cùng Lâm Tử Lam có quan hệ gì? Lục Từ Thịnh hỏi, nếu nói 7 năm trước Lâm Tử Lam còn là một tiểu cô nương mới vừa đặt chân vào đại học, làm sao có thể cùng Mộ Ngôn Tâm có bất kỳ quan hệ nào? Sự việc xảy ra vào 7 năm trước đây, Lâm Tiểu Thư có một cậu bạn trai tên là Hứa Nhược Trung, bởi vì cậu ta muốn mau chóng được thăng chức cho nên mới đem Lâm Tiểu Thư lừa gạt, đưa cô cho Mộ Ngôn Tâm, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, Lâm Tiểu Thư lại lừa Mộ Ngôn Tâm, lấy còng khóa chặt hắn trong phòng khách sạn, hơn nữa cô ta còn chụp hình hắn phát tán trên mạng. Nói tới đây, trợ lý không nhịn được bật cười. Tự tạo nghiệt không thể sống. Không nghĩ tới, Lâm Tử Lam thoạt nhìn rất ôn hòa, vậy mà lại làm việc liều lĩnh cao độ như vậy. Lục Từ Thịnh biết được tin này, đầu tiên anh run lên, không nghĩ tới chính là tác phẩm của Lâm Tử Lam. Ngẩng đầu, nhìn trợ lý lập tức ngưng cười. Điều này cũng không trách cậu ta được, chuyện này quá mức khôi hài, cậu ta cũng không phải cố ý như vậy nha. Sau đó thì sao? Lục Từ Thịnh hỏi. Sau đó, Mộ Ngôn Tâm bị trói trong phòng suốt một đêm, chờ đến qua ngày hôm sau nhân viên đi dọn dẹp mới phát hiện ra hắn, bởi vì chuyện này, sự nghiệp của Mộ Ngôn Tâm xuống dốc, hắn cũng từng phái người truy lùng đến tận nhà của Lâm Tiểu Thư cố tình gây chuyện, bất quá ngay ngày hôm sau đó Lâm Tiểu Thư xuất ngoại. Bị người ta trói cả một đêm, ngẫm nghỉ một chút cảm thấy thật sự rất buồn cười. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn được truyền đi khắp nơi, nghe người ta nói, ngày hôm đó, sau khi cô nhân viên đi dọn phòng phát hiện Mộ Ngôn Tâm đang trong tình trạng khỏa thân còn bị khóa chặt trên giường, quả thật cô ta bị dọa chết khiếp, lập tức báo cảnh sát còn nói Mộ Ngôn Tâm bị người ta cường bạo. Những chuyện về sau ít nhiều gì Lục Từ Thịnh cũng biết đôi chút. Sau khi Lâm Tử Lam được du học ra nước ngoài, tổng cộng có 3 người, một người trong số đó chính là anh, bất quá anh đi chỉ có 1 năm liền bị người nhà đưa đến trường khác học, mấy năm sau, anh lại trở về gia tộc tiếp nhận sự nghiệp. Khó trách hôm đó khi anh nhìn thấy cô có điểm là lạ, anh hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, cô một mực giữ im lặng. Trong lòng Lục Từ Thịnh không biết tâm tình hiện giờ của bản thân ra sao, nhưng thực sự đây là chuyện mà Lâm Tử Lam đã từng làm. Chẳng qua là tại sao Lâm Tử Lam lại mang thai mà đứa bé lại là con của Mạc Thiếu Thiên? Lục Từ Thịnh không cách nào lý giải được khúc mắc này. Lúc này, trợ lý lại mở miệng nói tiếp, thật ra, còn có một chuyện, không biết Lục Tổng có muốn biết không? Lục Từ Thịnh cau mày, đôi mắt hết sức nặng nề nhìn về phía trợ lý nói. Thật ra, sau hôm đó, Lâm Tiểu Thư đi quầy rượu khi cô hơi ngà ngà say, lúc đó Hứa Nhược Trung tiến đến tiếp cận cô, nói muốn. gocchuyenaudio.com Bồi tội cùng cô, nhưng sự thật không phải như vậy, cậu ta chỉ muốn tiếp cận rồi tìm cơ hội hạ thuốc kích tình đối với Lâm Tiểu Thư, sau khi hạ thuốc xong lại không thấy tung tích của Lâm Tiểu Thư. Lục Từ Thịnh sửng sốt, nguyên nhân là như vậy, nam nhân đáng chết, nghe tới đây, anh cũng không khó khăn để suy luận trường hợp sau đó đã xảy ra. Nếu như Mạc Thiếu Thiên vừa lúc gặp được cô, xít, Lục Từ Thịnh không nhịn được nghĩ muốn mắng chửi người. Khẳng định chính là đêm đó, cô và Mạc Thiếu Thiên giữa hai người khẳng định đã phát sinh ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ tới đây, trong nội tâm Lục Từ Thịnh không nói nên lời, anh thực sự rất muốn giết người. Lục Từ Thịnh nhìn trợ lý, sắc mặt anh hết sức âm u, nhiều năm như vậy, anh rất hiếm khi lộ ra tâm tình như thế, những lời vừa nãy là câu nghe ai nói. Chính miệng bạn trai trước kia của Lâm Tiểu Thư nói, cậu ta đang làm tại bộ phận tiêu thụ của công ty. Trợ lý nói thật, anh cũng chỉ vô tình đi xuống, không nghĩ tới sẽ gặp được Hứa Nhược Trung, hắn nói hắn biết Mộ Ngôn Tâm, trợ lý vừa mới hỏi thăm một chút, không ngờ, lại biết đục câu gì một chuyện qua mức kinh động như vậy. Chuyện này tôi đã tra qua, thật sự cậu ta không có nói láo. Trợ lý nhanh chóng bổ sung thêm một câu, chân mày Lục Từ Thịnh không vui nhíu chặt lại, chuyện này hắn nói như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng chính là hắn là nam nhân lại có thể đem nữ nhân của mình đem bán, vậy thì còn có chuyện gì mà hắn không thể làm. Quan trọng nhất, nếu như không phải Hứa Nhược Trung giở trò, có lẽ, Lâm Tử Lam sẽ là vợ của anh. Lập tức đem hắn sa thải. Lục Từ Thịnh lớn tiếng nói, biểu lộ lúc này anh đang tức giận, không thể nghi ngờ. Nam nhân như vậy cũng gọi là nam nhân sao? Nếu như là anh, nhất định anh sẽ một quyền đánh chết hắn. Trợ lý sửng sốt, không ngờ rằng Lục Tổng có thể trở nên kích động như thế, nhưng sau đó anh vội vàng gật đầu, vâng, tôi biết. Chẳng qua cậu ta cảm thấy Hứa Nhược Trung thật đáng thương, vốn muốn lập công, nhưng lại không ngờ bản thân lại đụng vào họng súng, chẳng nhưng không được lập được công trạng, ngược lại công việc hiện tại cũng mất luôn. Bất quá anm nhân như vậy, đúng là nên bỏ đi. Ngay cả trợ lý cũng không nhịn được khinh bỉ hắn ta. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Cùng lúc đó, bên kia Mạc Thiếu Thiên đồng thời nhận được tin tức. Chuyện mà Lục Từ Thịnh nghĩ tới, đương nhiên Mạc Thiếu Thiên làm sao không nghĩ đến. Anh tra được gần đây Trọng Nhược Tình thường xuyên liên lạc mật thiết với những ai. Trong danh sách gồm có 3 người. Người đầu tiên là Lục Từ Thịnh, liên lạc không phải rất nhiều nhưng dựa theo sự hiểu biết của Mạc Thiếu Thiên đối với Lục Từ Thịnh chính xác, người cậu ta thích chính là Lâm Tử Lam, không biết hiện giờ cậu ta đã làm ra chuyện kịch tính nào chưa? Nhưng chẳng lẽ cậu ta không biết xấu hổ, không bận tâm hình tượng của tập đoàn Lục Thị sao? Bất quá, nếu quả thật là cậu ta, Mạc Thiếu Thiên sẽ không chút do dự phế cậu ta luôn, đánh đổ tập đoàn Lục Thị cũng có thể. Người thứ hai trong DNA sách chính là mẹ của Trọng Nhược Tình, mỗi ngày đều gọi một cuộc, Mạc Thiếu Thiên cũng đã cho người điều tra qua, không có gì khả nghi. Vậy mà, người thứ ba trong danh sách chính là Mộ Ngôn Tâm, cũng chính là người cô ta liên lạc duy nhất một lần. Mặc dù Trọng Nhược Tình cố tình đổi mới số điện thoại trước khi liên. gocchuyenaudio.com, Lạc, nhưng anh cảm thấy chuyện này rất khả nghi, chuyện mà Mạc Thiếu Thiên muốn biết ít nhất chỉ cần hao tổn một chút tâm tư, tuyệt đối không phải là vấn đề gì khó khăn. Mộ Ngôn Tâm, nhìn thấy cái tên này, Mạc Thiếu Thiên cau mày. Đối với con người của Mộ Ngôn Tâm anh cũng có chút hiểu biết, hắn có chút thực lực, đã từng muốn gia nhập vào thế lực của anh, nhưng anh không chấp nhận, đối với một người háo sắc thành tánh mà nói, vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm nên đại sự gì, mặc dù hắn có chút thực lực nhưng lại không phải là một người có thể dùng được, cho nên, Mạc Thiếu Thiên không cần hắn, huống chi, hình tượng lúc ấy của hắn lại xấu như vậy, Mạc Thiếu Thiên làm sao có thể để cho MK của anh mất hết hình tượng đây. Hiện tại anh khó có thể tưởng tượng nổi, nếu Trọng Nhược Tình và Mộ Ngôn Tâm hai người không một chút liên quan với nhau, tại sao lại có thể có những cuộc điện thoại bí mật? Chuyện này, nhất định có mờ ám. Mạc Thiếu Thiên quay sang nhìn Hi Hi bảo bối, con có từng nghe mẹ nhắc tới một người. Người nào? Mộ Ngôn Tâm, sau khi Hi Hi nghe được cái tên này, bé lắc đầu không có. Trí nhớ của Hi Hi rất tốt, nếu như bé đã từng nghe qua, nhất định bé sẽ nhớ, nhưng cho tới bây giờ, quả thật bé chưa từng nghe qua. Cho nên cách chương.